Chương 6. Càn quét sáu nước. Tiết 1. Thuận thiên giả sướng. Người thuận theo trời sẽ được hưng thịnh. Sau khi Tần Thủy Hoàng nắm quyền điều hành chính trị, chiếc ghế quyền lực của ông vẫn chưa ngồi vững thì đã xảy ra chuyện Lao Ái làm phản. Nhưng ông đã quyết đoán kịp thời, tốc chiến tốc thắng. Rất nhanh, ông đã trừ khử được hậu đảng do Lao Ái cầm đầu. Và nhân cơ hội đó, ông cũng trừ khử luôn tướng đảng do Lã Bất Vi đứng đầu. Như thế, hai tập đoàn thế lực hùng hậu luôn có sự đe dọa vô cùng lớn đối với vương quyền của Tần Thủy Hoàng. Vì thế mà giải tán, Tần Thủy Hoàng rốt cuộc cũng đã độc chiếm được đại quyền, quét sạch tất cả các chướng ngại. Điều đấy giúp ông có thể hoàn toàn yên tâm, tập trung sức lực vào đại nghiệp thống nhất sáu nước. Thuận thiên giả sướng, nghịch thiên giả vong. Một chuyện nếu hợp theo lòng người, thuận theo xu hướng phát triển của lịch sử, thuận theo quy luật phát triển của sự vật thì mới có thể đạt được thành công. Chỉ khi dựa theo quy luật diễn biến của vạn vật trong vũ trụ để vạch ra mưu lược và thực hiện chuyện lớn mới có thể đánh đầu thắng đó, thuận lợi đạt được mục đích. Vì sao Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất sáu nước chỉ trong thời gian ngắn, đặt dấu chấm hết cho cục diện thiên hạ hỗn loạn đã kéo dài hàng trăm năm? Trước tiên, chúng ta hãy xét về bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, chư hầu mỗi nước một cõi, đánh chiếm lẫn nhau, chiến tranh không ngừng diễn ra. Khổ nhất vẫn là dân nhân của các nước chư hầu. Họ khát vọng chiến tranh sẽ kết thúc để được tận hưởng cuộc sống hòa bình, yên ổn. Đấy là điều mà lòng người hướng đến. Kết thúc hỗn loạn bằng cách nào? Câu trả lời của Mạnh Tử là thống nhất. Và Tần Thủy Hoàng là người đã thuận theo xu hướng phát triển của bối cảnh lịch sử ấy. Nhìn từ phương diện kinh tế, Trung Quốc thời bấy giờ cũng phải thống nhất. Thống nhất là yếu tố cần thiết đối với sự phát triển của xã hội, là nguyện vọng của nhân dân các nước đương thời. Và lúc ấy, chỉ có nước Tần đủ thực lực để thống nhất thiên hạ. Và Tần Vương Chính dựa vào chuyện nước Tần thực lực hùng mạnh, sáu nước còn lại yếu hơn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ông đều đã có. Vì thế, sứ mạng lịch sử phải thống nhất sáu nước được giao cho ông. Nước Tần đương thời sở hữu những điều kiện thuận lợi như địa thế thuận lợi, núi non hiểm trở, tài của nhiều, dân thiện chiến. Thời hậu chiến quốc, các nước chư hầu chiến tranh liên miên không ngừng, ruộng vườn hoang vu, thành quách bị hủy hoại, bá tính khổ sở, sinh linh lầm than, thiên hạ như một khối hỗn loạn. Cục diện hỗn loạn tất nhiên sẽ khiến dân muốn được bình yên, dân muốn được ổn định. Hoàn thành thống nhất thiên hạ đã trở thành xu hướng phát triển của lịch sử, đấy là thiên thời. Địa thế thuận lợi, núi non hiểm trở là chỉ địa lợi. Nước Tần từ thời Tần Hiếu Vương, Thương Ưởng, Biến Pháp thì luôn tiến hành chính sách pháp gia, xem trọng trồng trọt và chiến tranh, lãnh thổ không ngừng được mở rộng, đất nước ngày càng giàu mạnh. Trải qua sự nỗ lực của sáu đời quân chủ, Hiếu Công, Huệ Văn Vương, Võ Vương, Thiệu Tương Vương, Hiếu Văn Vương, đến khi Tần Thủy Hoàng kế vị ngôi quốc vương, lãnh thổ của nước Tần đã được mở rộng, kéo dài từ khu vực Thiểm Tây ngày nay đến những vùng đất như Cam Túc, Ninh Hạ, Tứ Xuyên, Sơn Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Quý Châu, vân vân của ngày nay. Lãnh thổ nước Tần gần như bằng tổng lãnh thổ của sáu nước cộng lại. Trong vùng lãnh thổ rộng lớn ấy, vùng đồng bằng Quang Trung màu mỡ và vùng đồng bằng Thành Đô với tên gọi Thiên Phủ Chi Quốc, cùng những vùng đất như Hà Đông, Tam Xuyên, Quận Nam đều là những vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng, những quận như Long Tây, Bắc Địa, vân vân là vùng chăn nuôi trù phú, quận Thục, Nam Dương sản xuất thiết, Hà Đông, quận Thục sản xuất muối. Bản đồ lãnh thổ rộng lớn giúp nước Tần sở hữu tài lực hùng hậu, binh lực hùng mạnh. Về mặt hình thế địa lý, nước Tần nằm ở dưới khu rừng núi, vùng đồng bằng Quang Trung được gọi là Tứ Sái Chi Cố. Tiến có thể lấy, lùi có thể thủ. Xét về mặt địa lý thì nước Tần nằm ở vị trí rất thuận lợi. Nhà tư tưởng Lý Chí vào thời nhà Minh từng nói trong Sử Cương Bình Yếu, Thủy Hoàng xuất thế, Lý Tư tương trợ, long trời lỡ đất, mở ra cả một thế giới. Nếu nói thiên thời và địa lợi là vận may của Tần Thủy Hoàng, ông đăng cơ kế ngôi vương vị của nước Tần vào thời điểm thích hợp nhất, và ông đã kế thừa cơ nghiệp vững chắc do tổ tiên tạo nên. Nhưng điều kiện nhân hòa đích thực là do công lao của riêng bản thân ông. Yếu tố nhân hòa đối với Tần Thủy Hoàng mà nói, bao hàm rất nhiều phương diện. Trước tiên, ông chiêu mộ nhân tài, người có tài được trọng dụng, ông nhận được sự phò trợ trung thành của các văn tài võ tướng, đấy là cái gọi là quân thần hòa. Ngoài ra, ông dùng quyền lực của mình khống chế các văn thần võ tướng, tận dụng triệt để tài năng của họ, để họ ai làm việc nấy, hình thành nên cục diện tích cực văn võ đồng lòng, hiệp lực vì quân chủ trong tập thể các vị đại thần, đấy tức là cái được gọi là văn thần võ tướng hòa thuận. Lịch sử cần người đời bình luận vì sao Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất thiên hạ, vì sao sáu nước đến sau cùng đều bị nước Tần tiêu diệt. Trong Tư Trị Thông Giám Tần Kỷ, Tư Mã Thiên nói: Tề, Sở, Triệu, Ngụy, Hàn môi hở răng lạnh. Triệu, Ngụy, Hàn vốn như bức bình phong che chở cho Tề, Sở. Nhưng khi Tần Vương sang bằng Tam Tấn, người Sở lại ngồi chơi xơi nước, người Tề thì như ngủ say. Khi bức bình phong bị phá vỡ, người Sở dằn vặt khổ sở trước khi bị tiêu diệt, còn người Tề thì dứt khoát bó tay chịu trói. Còn Tề, Sở hoặc Tam Tấn không phải là tự xóa bỏ sự bảo vệ của mình, thì là tự khiến mình gặp khó khăn. Vì vậy, sự diệt vong của sáu nước là do cả sáu nước thiếu một chiến tuyến thống nhất. Còn Tô Tuần nói trong Lục Quốc Luận như sau: Sáu nước bị tiêu diệt chẳng phải vì quân đội không tinh nhuệ, chiến thuật không thiện chiến, mà vì họ hối lộ nước Tần, thế nên sức mạnh của các nước ấy bị suy yếu, dẫn đến việc bị Tần tiêu diệt. Hoặc nói, sáu nước cùng bị diệt vong phải chăng vì đã hối lộ nước Tần? Nói, người không mua chuộc suy vong bởi người sử dụng kế sách mua chuộc. Các nước không hối lộ nước Tần bị ảnh hưởng bởi các nước cắt đất mua chuộc nước Tần. Thế nên các nước ấy mất đi sự tri viện, dẫn đến việc không thể tự bảo vệ mình. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước bị diệt vong là vì đã hối lộ nước Tần. Than ôi, nếu các nước không áp dụng kế sách cắt đất mua chuộc Tần mà đồng tâm hợp lực đối phó Tần cùng hướng mũi giáo về phía Tây, thì e rằng người Tần sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Hỡi ôi, các nước có lợi thế như vậy, nhưng lại vì việc thường xuyên thất bại trước Tần trong các cuộc chiến mà bị uy thế của nước Tần khiến cho khiếp sợ. Ngày tháng trôi qua, đất đai bị cắt dâng cho Tần, dẫn đến việc bị diệt vong. Người cai trị đất nước đừng nên để đất nước của mình khiếp sợ trước uy thế của kẻ khác. Trong Luật Quốc Luận, Tô Triệt nói, nơi Tần vốn muốn đánh chiếm chẳng phải ở Tề, Sở, Yên, Triệu, mà là vùng đất của Hàn, Ngụy. Nơi mà chư hầu sở dĩ muốn chiếm chẳng phải là Tề, Sở, Yên, Triệu, mà là vùng đất của Hàn, Ngụy. Tần có được Hàn, Ngụy như người có vùng bụng vậy. Hàn, Ngụy kẹt giữa sự tấn công của Tần, còn các nước chư hầu Sơn Đông, địa thế không quan trọng bằng Hàn, Ngụy. Người xưa thường nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Lập luận của Tô Triệt khỏi phải nói, đấy là nói đến yếu tố địa lợi. Sáu nước bảo vệ Hàn, Ngụy, nước Tần không thể tiêu diệt sáu nước. Nước Tần chiếm Hàn, diệt Ngụy, sau đó tiêu diệt các nước chư hầu trong thiên hạ. Đấy là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển lịch sử. Sở dĩ Tần Thủy Hoàng có thể thống nhất sáu nước, lập nên nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên, không chỉ có liên quan đến tài năng và tính cách của cá nhân ông, mà nó còn liên quan mật thiết đến bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Có thể nói, Tần Thủy Hoàng đã tạo nên lịch sử, nhưng mặt khác, cũng có thể nói lịch sử đã tạo điều kiện cho Tần Thủy Hoàng. Nếu không có cơ nghiệp hùng hậu do tổ tiên tạo dựng nên, không có sự thoái bại của các nước chư hầu lúc đương thời, không có nguyện vọng được hưởng hòa bình của nhân dân các nước, thì ước nguyện thống nhất sáu nước của Tần Thủy Hoàng sẽ mãi vẫn chỉ là giấc mơ. Tần Thủy Hoàng suy cho cùng vẫn là Tần Thủy Hoàng. Ông có niềm tin kiên định và ý chí kiên cường. Nếu đổi lại là người khác, liệu có thể thống nhất được sáu nước hay chăng vẫn sẽ là một ẩn số. Thống nhất là xu hướng chung của thiên hạ. Vào thời điểm chính xác nhất và khi ở vào vị trí chính xác nhất, Tần Thủy Hoàng đã làm một chuyện chính xác nhất, thuận trời mà làm, thống nhất Trung Hoa. Tiết 2. Tiêu diệt nước Triệu. Phân biệt rõ lợi hại, được mất, đánh giá đúng mạnh yếu, nặng nhẹ. Sau đấy tránh nặng lấy nhẹ, tránh mạnh đánh yếu thì mới có thể đánh đâu thắng đó, giành được thắng lợi. Trong cuộc chiến tiêu diệt nước Triệu, Tần Thủy Hoàng đã cho thấy năng lực nắm bắt các cao chiêu trong chiến lược quân sự của mình. Tần Triệu một nhà, Hai nước có cùng tổ tiên, hiển nhiên cả hai đều có tính hiếu chiến di truyền từ tổ tiên. Trong thất hùng thời Chiến Quốc, nước Triệu có nhiều tướng tài, chiến sĩ dũng mãnh. Nước Triệu là khúc xương khó nuốt trong quá trình tiến hành thống nhất 6 nước của Đại Tần. Năm 236 trước Công Nguyên, tức năm thứ 2 từ khi Tần Vương Chính nắm quyền điều hành chính trị, Tần Vương Chính lần đầu tiên phát động cuộc chiến tranh đánh nước Triệu. Tần Vương Chính phái vị tướng lĩnh trứ danh trong lịch sử nước Tần là Vương Tiễn, giấy binh phạt Triệu. Vương Tiễn là người Đông Hương, Tần Dương, nay thuộc vùng Đông Bắc, huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây. Sử ký miêu tả về ông trẻ tuổi mà tài năng phò trợ Tần Thủy Hoàng. Đấy là lần đầu tiên Vương Tiễn làm chủ soái thống lĩnh quân đội xuất chinh cho nước Tần. Lúc bấy giờ, hai danh tướng Mông Ngao và Vương Kỳ của nước Tần đều đã qua đời. Tần Vương Chính đã liều lĩnh dùng vị tướng trẻ Vương Tiễn, không tiếng tăm nhưng đã thân chinh trăm trận chiến lớn nhỏ, làm chủ soái của quân đội Đại Tần. Dựa theo ý đồ chiến lược của Tần Vương Chính, Vương Tiễn hướng mũi giáo quân sự, nhắm thẳng đến cường địch của Đại Tần là nước Triệu. Nước Triệu là nước mạnh nhất trong số 6 nước thời hậu Chiến Quốc, từng tổ chức lần liên kết sau cùng của 6 nước để kháng Tần vào năm 241 trước Công Nguyên. Năm 260 trước Công Nguyên, Tần Triệu đại chiến tại Trường Bình. Nước Triệu bị mất hơn 40 vị tướng soái, nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng chỉ sau hơn 20 năm khôi phục, nước Triệu đã hùng mạnh trở lại. Nhưng đến thời kỳ Triệu Điếu Tương Vương tại vị, quốc quân hung dũng, tướng sĩ mất đoàn kết, đất nước chìm ngập trong mây mù. Vương Tiễn nhân lúc Lý Mục đang phòng thủ quân Hung Nô ở phía Bắc, lúc tấn công nước Yên, ông đã phát động cuộc chiến tiêu diệt nước Triệu lần đầu tiên dưới thời Tần Vương Chính. Vương Tiễn lấy cớ trợ giúp nước Yên, chia quân theo hai lối, binh lực khoảng 20 đến 30 vạn chuẩn bị tiến đánh nước Triệu. Đội quân thứ nhất do Vương Tiễn làm thống lĩnh từ Thượng Đảng hướng thẳng về phía Đông Bắc, kích bại quân nước Triệu, chiếm lĩnh hai thành trì. Đội quân còn lại do Hoàng Kỳ làm thống lĩnh từ quận Đông bắn tiến, chiếm lĩnh chính thành trì của nước Triệu như An Dương, Nghiệp, nay thuộc tỉnh Hà Bắc, vân vân. Toàn bộ khu vực từ sông Chướng Hà trải dài đến phía nam đều bị nước Tần chiếm đóng, Triệu Điếu Tương Vương tức giận mà chết. Cuộc chiến Tần Triệu lần này là cuộc chiến tranh đối ngoại mang tính quy mô lớn của Tần Vương Chính kể từ khi ông thân chinh nắm chính quyền, cũng là lần đầu tiên Vương Tiễn làm chủ tướng trong một cuộc chiến. Cuộc chiến lần này đã vén bức màn của cuộc chiến thống nhất thiên hạ do Tần Thủy Hoàng phát động. Vương Tiễn nổi tiếng là người cầu toàn, nhưng trong cuộc chiến lần này, ông đã dũng cảm, quyết đoán, sức tấn công mạnh như vũ bão. Đấy dường như dự báo một điều rằng Tần Vương Chính sẽ nhanh chóng thống nhất thiên hạ. Sau khi giành được thắng lợi trong cuộc chiến do Vương Tiễn làm chủ soái lần ấy, Đại Tần liên tục giấy binh đánh Triệu thêm 3 lần. Năm 234 trước Công Nguyên, Tần Vương Chính ra lệnh cho Hoàng Kỳ, thống lĩnh quân Tần, tiến quân từ hướng Đông Bắc đánh thẳng vào Bình Dương, nay thuộc vùng Đông Nam Từ Huyện, tỉnh Hà Bắc, và Võ Thành, nay thuộc vùng Tây Nam Từ Huyện, tỉnh Hà Bắc, của nước Triệu. Tướng quân Hộ Triếp thống lĩnh hơn 10 vạn quân tiếp chiến nhưng đã bị quân Tần đánh bại tại Bình Dương. Hộ Triếp cùng 10 vạn quân Triệu bỏ mạng tại chiến trường. Quân Tần từ quận Thái Nguyên bắc tiến, chiếm lĩnh vùng Bắc Bộ nước Triệu, nước Tần lập quận Nhạn Môn và quận Vân Trung, nay thuộc vùng Đông Bắc Thác Khắc Thác, nội Mông Cổ. Năm 233 trước Công Nguyên, Tần Vương Chính lại phái Hoàng Kỳ giấy binh đánh nước Triệu. Lần ấy, quân Tần đã thay đổi hướng tiến công, từ quận Thái Nguyên hướng về phía đông, vượt qua Thái Hành Sơn, tấn công vùng Bắc Bộ nước Triệu, phối hợp với quân Tần đang chiếm đóng lưu vực sông Chướng Hà, tạo nên vòng vây bao quanh nước Triệu, ý đồ nhất cử tiêu diệt nước Triệu. Triệu Vương biết tin, bèn vội phái danh tướng Lý Mục của nước Triệu nghênh chiến. Lý Mục có tài dụng binh, nhận lệnh làm đại tướng thống binh chống quân Tần. Lý Mục vốn trường kỳ trấn giữ vùng biên cương phía bắc nước Triệu phòng thủ quân Hung Nô. Trong quá trình phòng thủ quân Hung Nô, Lý Mục chủ trương dùng biện pháp bất biến ứng vạn biến để phòng ngự quân giặc. Đặc điểm chủ yếu của phương pháp ấy là phòng mà chẳng phải là công. Ông lựa chọn kỹ càng những vị quan viên để chăm chỉ làm kinh doanh ở vùng biên cương, phát triển năng suất, sản xuất và thương mại vùng biên cương để bổ sung quân phí cho quân đội. Ông quan tâm phát triển năng lực của binh sĩ, ông huấn luyện binh sĩ cưỡi ngựa, bắn tên. Ông lập hệ thống cảnh báo khói sáng, phái trinh thám thâm nhập vào nội bộ quân Hung Nô để dò nghe ngóng tin tức. Lý Mục ra lệnh, hễ khi quân Hung Nô tấn công, phải nhanh chóng đưa nhân dân và gia súc vào trong thành, đóng cửa cố thủ. Vì vậy, nhiều năm liền, nhân dân và gia súc vùng biên cương không một tổn thất, còn Hung Nô thì chẳng thu được gì. Nhưng có người cho rằng Lý Mục nhút nhát. Triệu Hiếu Thành Vương phái người đến quở trách ông, nhưng Lý Mục vẫn thực hiện biện pháp cũ. Thế là Triệu Vương nổi giận, bèn phái tướng lĩnh thay Lý Mục. Tướng lĩnh mới đến không hiểu biện pháp chiến thuật của Lý Mục. Hung Nô tấn công thì phái quân truy kích. Kết quả là chiến sự nhiều lần thất bại, người và gia súc tổn thất trầm trọng, biên cương bất an vô cùng. Thế là Triệu Vương lại quyết định phái Lý Mục đảm nhận trọng trách, nhưng Lý Mục thì viện cớ bệnh từ chối nhiệm vụ. Triệu Vương cưỡng lệnh Lý Mục làm tướng lĩnh. Lý Mục yêu cầu phải được sử dụng biện pháp phòng ngự quân Hung Nô do ông đề xướng thì mới đồng ý nhận nhiệm vụ. Triệu Vương chỉ còn biết gật đầu đáp ứng. Thế là Lý Mục lại tiếp tục nhận lệnh trấn thủ biên cương. Lý Mục thêm lần nữa trấn giữ biên Thùy, nhưng biện pháp thì vẫn y cũ. Hung Nô y cũ nhiều năm liền không thu được gì. Binh sĩ trấn giữ biên Thùy không chiến mà nhận trọng thưởng. Tất cả đều nguyện quyết một trận tử chiến với Hung Nô. Lý Mục thấy binh sĩ cầu chiến, Hung Nô phòng thủ lơi là, vì thế ông chủ trương tăng cường huấn luyện binh sĩ, thả ngựa và trâu đánh lừa kẻ địch. Hung Nô ngỡ rằng có thể thừa cơ cướp đoạt của cải, bèn tập trung nhân mã tiến hành tấn công cướp bóc. Lý Mục dùng diệu kế, chính diện thì lui binh, nhưng ông đã bố trí sẵn hai cánh quân mai phục, trở tay tiêu diệt hơn 10 vạn kỵ binh Hung Nô. Hơn 10 năm sau đó, Hung Nô chẳng dám tấn công xâm lược. Lý Mục đã giúp nước Triệu giữ được sự bình yên nơi vùng biên Thùy. Này, Lý Mục nhận lệnh thống lĩnh quân đội dưới áp lực to lớn của đại quân nước Tần, có thể xem là ông nhận lệnh trong mối hiểm họa lớn. Lý Mục chờ đợi nhận được thánh ý của Triệu Vương, lập tức đem theo binh mã phi ngựa về ngoại thành Hàm Đan, đơn thân vào thành bái kiến Triệu Vương. Triệu Vương hỏi ông về biện pháp kháng cự lại đại quân nước Tần. Lý Mục nói, cơ hội giành thắng lợi của quân Tần rất lớn, sĩ khí và ý chí chiến đấu của họ cao ngất ngưỡng, chúng ta rất khó nhanh chóng giành thắng lợi. Thần thỉnh cầu đại vương cho phép thần tùy cơ ứng biến, không bị bó buộc, như thế thần mới dám nhận lệnh kháng cự quân Tần. Triệu Vương Thiên đành đáp ứng thỉnh cầu của Lý Mục. Triệu Vương hỏi, quân đội khanh mang về có đủ dùng không? Lý Mục, xuất chiến không đủ, thủ thành có dư. Triệu Vương Thiên nói, hiện nay trong toàn quốc có 10 vạn binh mã, Triệu Thông, Nhan Tụ, mỗi người sở hữu 5 vạn, tất cả nghe lệnh của khanh. Sau khi chính thức nhận lệnh, Lý Mục ra lệnh toàn quân xây tường cao hố sâu, chuẩn bị cố thủ, không được xuất chiến. Mỗi ngày, Lý Mục giết bò tưởng thưởng binh sĩ. Ông còn tổ chức thi bắn tên. Binh sĩ ngày ngày hưởng lạc, họ yêu cầu xuất thành ứng chiến, nhưng Lý Mục trước sau vẫn không hạ lệnh xuất chiến. Hoàng Kỳ quyết định trước tiên phải quét sạch quân đội ở phía ngoài thành rồi mới tấn công Lý Mục. Thế là ông chia quân một nửa tập kích Cam Tuyền Thị. Triệu Thông thỉnh cầu Lý Mục phái binh cứu trợ. Lý Mục nói, kẻ địch tấn công nơi nào chúng ta đến nơi ấy cứu viện, như thế chẳng phải là kẻ địch đang chỉ huy chúng ta hay sao? Đấy là đại kỵ của binh gia. Quân Tần chia quân tấn công Cam Tuyền Thị, doanh trại của họ tất suy yếu, quân ta cố thủ lâu ngày, quân Tần nhất định sẽ không có sự đề phòng nếu quân ta tấn công. Chỉ bằng chúng ta tập kích doanh trại của địch, nếu tập kích thành công, chúng ta sẽ đập tan nhuệ khí của Hoàng Kỳ. Thế là nhân lúc sáng tinh mơ, Lý Mục dẫn binh tập kích doanh trại của quân Tần. Quân Tần trở tay không kịp, binh sĩ hỗn loạn, nhiều tướng lĩnh cùng binh sĩ bị trọng thương và bị giết. Bại binh tháo chạy đến Cam Túc, Hoàng Kỳ nổi giận, ông mang theo toàn bộ binh mã tiến đánh Lý Mục. Lý Mục hạ lệnh quân đội giữ thành từ trung tuyến xung kích nghênh chiến. Triệu Thông và Nhan Tụ mỗi người đem 5 vạn binh mã vòng lại mà tiến đánh quân địch. Đội quân trung tuyến của nước Triệu đại chiến với quân Tần. Quân Triệu dũng mãnh xung kích, dốc hết sức lực chiến đấu. Quân Tần địch không lại, phải thất bại tháo chạy. Quân Kỳ sợ mang tội mà bỏ trốn. Đấy là lần đầu tiên quân Tần đại bại trong cuộc chiến tấn công Triệu, cũng là đả kích vô cùng lớn đối với cuộc chiến thống nhất Giang Sơn của Tần Vương Chính. Binh lực của đôi bên khoảng 30 đến 40 vạn, quân Tần tổn thất 10 vạn trở lên. Lý Mục vì thế mà được Triệu Vương phong hiệu Võ An Quân. Tần Vương Chính được tin Hoàng Kỳ chiến bại, Ông nổi trận lôi đình và lập tức hạ lệnh phạt Triệu lần thứ tư. Năm 232 trước công nguyên, quân Tần chia quân hai lối tiến đánh nước Triệu. Quân Tần khí thế hùng hồn, bất chấp tất cả. Tần Vương Chính lại ra lệnh nội sử Đằng đem 10 vạn quân trú tại Thượng Đảng, nghe lệnh hai lộ đại quân. Nước Triệu vẫn phái Lý Mục làm chủ soái đem quân chống địch. Lý Mục tập trung quân chủ lực của nước Triệu ở vùng Bắc Bộ để ứng chiến quân chủ lực của Đại Tần. Nhân lúc quân chủ lực của nước Tần vượt đoạn đường hiểm trở giữa vùng núi, Lý Mục cử binh tấn công mãnh liệt, quân Triệu nhanh chóng đánh lùi được sự tiến công của quân Tần. Lần đại chiến giữa Tần và Triệu ấy, binh lực của Tần khoảng trên 50 vạn. Đáng tiếc là không có tài liệu lịch sử ghi nhận lại. Nhiều lần công Triệu thất bại, Tần Vương Chính cảm thấy sức mạnh của nước Triệu không thể xem thường, tạm thời đình chỉ việc đem quân phạt Triệu, chuyển hướng tấn công nước Hàn và nước Ngụy. Năm 230 trước công nguyên, Tần Vương Chính ra lệnh nội sử Đằng đem quân công Hàn. Quân Tần nhanh chóng khuất phục Hàn Vương An. Đại Tần lập quận Vĩnh Xuyên tại đất Hàn. Nước Hàn trở thành nước đầu tiên rút lui khỏi vũ đài lịch sử của Thất Hùng Chiến Quốc. Năm 229 trước công nguyên, Tần Vương Chính thấy Đại Tần đã liên kết lãnh thổ vùng Trung Nguyên thành một khối. Ông lại bắt đầu giấy binh phạt Triệu. Tần Vương Chính ra lệnh Vương Tiễn và Dương Đoan Hòa làm tướng, chia quân theo hai ngã công đánh nước Triệu. Vương Tiễn làm chủ soái. Đại quân của Vương Tiễn xuất quân từ Thái Nguyên chuyển hướng sang trái, từ đấy nam tiến, hợp vây Hàm Đan. Dương Đoan Hòa dẫn quân từ quận Đông thẳng tiến đến Hàm Đan. Nước Triệu cũng chia binh theo hai hướng. Lý Mục thống lĩnh quân chủ lực đối kháng với Vương Tiễn, tướng quân Tư Mã Thượng đối phó với Dương Đoan Hòa. Hai lộ đại quân của nước Tần vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Lý Mục và Tư Mã Thượng. Tiến trình tấn công bị chậm lại, tình thế bế tắc kéo dài trong gần một năm, đại quân nước Tần rất khó để tiến quân. Tần Vương Chính thấy tình hình như thế nên đã dùng kế sách dùng gián điệp ly gián của Úy Liêu. Gián điệp đến gặp Vương Tiễn trước và nói: Lý Mục là danh tướng của Triệu, chúng ta nhất thời khó lòng giành thắng lợi. Tạm thời tướng quân hãy nghị hòa với ông ấy, nhưng đừng định ước, để sứ giả hai bên tự do qua lại, thuộc hạ sẽ tự có cách. Vương Tiễn phái người đến giảng hòa với Lý Mục, Lý Mục cũng cho người đến liên lạc, hai bên không ngừng qua lại. Lý Mục vốn chẳng thể ngờ rằng đấy lại là một gian kế. Gián điệp đến kinh thành Hàm Đan của nước Triệu, sau đó đến thông đồng với Quách Khai. Quách Khai sớm đã bị gián điệp nước Tần mua chuộc. Lần đầu tiên khi nước Tần tấn công nước Triệu, Triệu Điếu Tương Vương vốn dĩ muốn sử dụng lão tướng Lim Phát. Chính vì Quách Khai âm thầm phá hoại mới có giai thoại thiên cổ Lim Phát phải một bữa để lại ba đống phân. Lần ấy, gián điệp nước Tần lại tặng cho Quách Khai 1000 lượng vàng, yêu cầu Quách Khai phát tán lời đồn đến tai Triệu Vương Thiên rằng Lý Mục và quân Tần tư thông giảng hòa, hẹn ngày cùng nhau công Triệu, xoán ngôi Triệu Vương. Gián điệp còn hứa với Quách Khai: nếu ngài hoàn thành công việc thành công, tại hạ sẽ mật cáo với Tần Vương, chức cao hậu lễ đáp tạ ngài. Quách Khai thân là thừa tướng nước Triệu, muốn chuyển vài câu nói đến tai Triệu Vương tất nhiên dễ như trở bàn tay. Quách Khai mật báo với Triệu Vương Thiên. Triệu Vương Thiên phái Tả Hữu mật thám trà trộn vào quân của Lý Mục để kiểm tra. Kết quả hồi báo cho thấy sứ giả của Tần, Triệu thường qua lại với nhau. Triệu Vương Thiên mắc mưu Quách Khai. Quách Khai hiến kế nói: Triệu Thông, Nhan Tụ ở trong quân đội lâu ngày, đại vương có thể giao binh quyền cho họ. Để Triệu Thông làm đại tướng thay Lý Mục, đại vương chỉ cần nói rằng muốn để Lý Mục làm tướng quốc, Lý Mục sẽ trở về mà chẳng hoài nghi điều gì. Triệu Vương Thiên phái đặc sứ đem phù tiết đến gặp Lý Mục, tuyên bố thánh lệnh của Triệu Vương. Lý Mục cảm thấy giờ đây quân địch đang ở trước mắt, không muốn trở về. Đặc sứ thấy Lý Mục trung thành như thế nhưng cũng ngây thơ vô cùng. Ông không chịu được, nói với Lý Mục: Quách Khai nói lời sằng bậy, bảo tướng quân ý đồ tạo phản. Triệu Vương tin lời, ra lệnh gọi tướng quân về nhận chức tướng quốc, thực tế là lừa dối tướng quân. Tướng quân nhất định phải cẩn thận. Lý Mục tức giận nói: ban đầu Quách Khai nói lời xảo trá hãm hại Lim Phát, nay lại hại ta. Ta sẽ đem quân vào Triệu trừ khử tên gian thần, sau đó mới tâu chuyện với Triệu Vương. Đặc sứ nói: tướng quân dẫn quân vào Triệu, người biết thì tưởng tướng quân trung thành rất mực, người không biết ngược lại sẽ nói tướng quân tạo phản. đúng ý đồ của kẻ gian. Dựa vào tài năng của mình, tướng quân có thể lập nên sự nghiệp ở bất kỳ nơi nào, hà tất cứ nhất thiết phải là nước Triệu. Lý Mục thở dài. Ta từng than rằng Nhạc Nghị, Liêm Phát chẳng thể cả đời làm tướng quân nước Triệu. Ai ngờ hôm nay lại đến lượt ta. Lý Mục đem theo đại tướng Ấn thay đổi y phục đến nước Ngụy. Triệu Thông biết ơn tiến cử của Quách Khai và hận Lý Mục chẳng chịu giao ấn soái cho mình, liền phái người đuổi theo bắt về chém đầu. Tiếc thay, Lý Mục cả đời danh tướng, khi chết chẳng thể nhắm mắt. Triệu Thông thay Lý Mục giữ chức đại tướng, binh sĩ phục Lý Mục, không phục Triệu Thông. Này thấy Lý Mục vô cớ bị giết, trong một đêm tất cả tháo chạy sạch, Triệu Thông chẳng thể làm được gì. Quân Tần nghe tin Lý Mục bị giết, bèn mở tiệc ăn mừng. Hai lộ binh mã của Vương Tiễn và Dương Đoan Hòa liên hợp công Triệu, Triệu Thông chiến bại bị Vương Tiễn giết. Nhan Tụ thu gom bại binh trốn về Hàm Đan, đại quân nước Tần nhanh như chớp đã bao vây thành Hàm Đan. Triệu Vương Thiên vô cùng hoảng sợ, chuẩn bị cầu cứu các nước lân cận. Quách Khai nói, nước Hàn đã thần phục nước Tần, nước Yên và Ngụy lo thân mình còn chưa xong, sao có thể cầu cứu? Theo ý kiến của thần thì nước Tần binh lực hùng hậu, chỉ bằng quy Hàn không mất địa vị chư hầu. Triệu Vương Thiên chuẩn bị nghe lời của Quách Khai, Công Tử Gia gục mặt xuống đất khóc. Tiền Vương đem xã tắc tông miếu truyền lại cho đại vương, sao có thể từ bỏ dễ dàng? Thần nguyện cùng Nhan Tụ dốc sức tử chiến, vạn nhất bị phá thành, chúng ta có thể xưng vương cách đại địa vài trăm dặm, tuyệt đối không thể đưa tay chịu trói. Công Tử Gia là anh trai của Triệu Vương Thiên, vốn được phong làm thái tử, sau này vì Triệu Điếu Tương Vương sủng ái mẹ của Triệu Vương Thiên nên ông bị truất vị thái tử. Quách Khai nói, thành bị thất thủ đại vương sẽ bị bắt, sao có thể đến đại địa? Công Tử Gia cầm kiếm trên tay quát mắng Quách Khai, gian thần còn dám nhiều lời, ta sẽ giết người. Triệu Vương Thiên nghe lời khuyên giải từ hai bên, ông lui về trong cung, chẳng biết tính sao, chỉ còn cách mượn rượu giải sầu. Nhưng lấy rượu giải sầu càng sầu thêm, rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh. Quách Khai vốn muốn giao ước tặng thành cho quân Tần, nhưng Công Tử Gia cùng thượng khách vương tộc hỗ trợ Nhan Tụ, ra sức phòng thủ, không một giọt nước rơi ra. Quách Khai tạm thời vô diệu kế. Chiều dân bá tính ngoài thành đều đã bỏ chạy, quân Tần chẳng thể cướp đoạt lương thực, còn trong thành Hàm Đan lương thực đầy đủ, quân Tần bế tắc chẳng thể tấn công. Vương Tiễn thương thảo với Dương Đoan Hòa tạm thời lui binh 50 dặm để tiện việc trù bị quân lương. Công Tử Gia và Nhạn Tụ thấy quân Tần rút lui, bắt đầu lời là chuyện phòng ngự, mỗi ngày mở cửa thành một lần để tiện việc ra vào. Quách Khai nhân lúc mở cửa thành, Quách Khai phái tâm phúc của mình chuyển mật thư đến cho Vương Tiễn, yêu cầu mời Tần Vương Chính đại giá thân lâm. Quách Khai sẽ cố sức khuyên Triệu Vương đầu hàng. Vương Tiễn nhận được thư, liền hồi báo về Hàm Dương. Thế là Tần Vương Chính đích thân đem 50,000 quân ngự lâm đến Hàm Đan, lập lại thế bao vây ngoài thành, ngày đêm không nghỉ. Người trên thành thấy cờ hiệu Tần Vương, phi báo Triệu Vương Thiên. Triệu Vương Thiên càng hoảng hốt hơn, ông nói, ta chuẩn bị đầu hàng Tần Vương nhưng lại sợ bị giết, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Quách Khai nói, nước Tần không giết hại Hàn Vương An, sao lại giết đại vương chứ? Nếu dân tặng thành Hàm Đan để hàng, Tần Vương nhất định sẽ rất vui. Triệu Vương Thiên nói, ái khanh thuận cơ hành sự, có thể viết thư quy hàng. Quách Khai viết xong thư hàng và nói, thư hàng đã viết xong, nhưng Công Tử Gia nhất định sẽ cản trở. Thần nghe nói đại doanh của Tần Vương ở cửa Tây, đại vương có thể mượn cớ đi săn để ra ngoài thành, đích thân đến đấy mở cửa thành quy hàng, cớ gì mà Tần Vương không đồng ý? Triệu Vương Thiên vốn hôn quân vô dụng, nghe lời của Quách Khai, ở vào thời khắc khẩn cấp như thế thì đâu còn nghĩ được chủ ý gì, tự nhiên chỉ còn cách nghe lời mà làm. Nhan Tụ đang trinh sát cố thủ ở cửa Bắc, nghe nói Triệu Vương Thiên trốn ra ngoài cửa Tây hàng Tần, ông kinh ngạc thất thần. Công Tử Gia vừa đúng lúc phi ngựa về nói, tại phía đầu của thành binh sĩ đã dựng cờ đầu hàng theo lệnh Triệu Vương, quân Tần sẽ nhanh chóng vào thành. Nhan Tụ nói, thuộc hạ tử thủ tại đây, công tử mau chóng tổ chức tông tộc hỏa tốc rời khỏi, đi đến quận Đại, sau này Đông Sơn tái khởi. Công Tử Gia nghe theo lời Nhan Tụ, đem theo 100 người trong dòng tộc, từ cửa Bắc thành Hàm Đan thẳng tiến đến quận Đại. Mọi người khuyên công tử gia tự xưng đại vương tổ chức lực lượng liên kết với cận bang cùng nhau chống Tần. Nhưng nước Triệu lúc ấy đã chẳng còn tiền đồ gì nữa. Lần đầu nước Tần tiến đánh nước Triệu, kết quả quân đội nước Triệu dưới sự chỉ huy của Lý Mục nhiều lần kích bại quân Tần. Nếu Tần Thủy Hoàng vẫn cố chấp đem quân phạt Triệu, vậy thì nước Tần sẽ bị tiêu hao rất nhiều binh lực, tài lực cũng như thời gian. Nên Tần Thủy Hoàng đã vô cùng sáng suốt khi áp dụng chiến lược tránh mạnh đánh yếu, đình chỉ giao chiến với nước Triệu, chuyển hướng tấn công sang nước Hàn nhỏ yếu. Sau khi đánh chiếm được nước Hàn, Tần Thủy Hoàng dùng kế mua chuộc đại thần để loại trừ cái gai Lý Mục. Thế là thời cơ tiến đánh nước Triệu đã đến, rất nhanh sau đó nước Triệu đã đầu hàng. Nước Hàn và nước Triệu nằm ở vùng Trung Nguyên, chiếm lĩnh Trung Nguyên tức là chiếm được vị trí trung tâm. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trước tiên, Tần Thủy Hoàng chiếm được vùng đất trung tâm ấy, sau đó ông đã thu tiên cơ rất lớn. Người đời sau nói, khi ấy lãnh thổ nước Tần gần như bao gồm toàn bộ lưu vực sông Hoàng Hà, chuyện thống nhất thiên hạ đã nằm chắc trong tầm tay. Tiết 3. Kinh Kha thích Tần. Tiếng gió hiu hiu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở về. Câu hát nổi tiếng ghi nhận về một câu chuyện truyền kỳ liên quan đến lòng dũng cảm. Thời kỳ Xuân Thu và đầu thời kỳ Chiến Quốc, nước Yên vẫn là một nước nhỏ không mấy người chú ý đến. Và vì ở xa vùng Trung Nguyên nên tương đối bình yên, chẳng có nhiều chiến sự xảy ra. Sau này được sự trợ giúp của nước Tề, cuối thời kỳ Xuân Thu, nước Yên đã trở thành một nước lớn ở phương Bắc và trở thành một trong thất hùng thời Chiến Quốc. Yên Triệu có nhiều tráng sĩ khẳng khái. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân của người nước Yên trong giai đoạn lịch sử nhiều hùng tráng ấy đã để lại một bản anh hùng ca thiên cổ về chuyện Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng. Xem cái chết nhẹ như lông hồng, thật đáng mặt bậc nam tử Hán. Thái tử Đan nước Yên từng đến Tần làm chất tử hơn 10 năm. Thời gian ấy, để quân nước Tần không ngừng tiến đánh nước Triệu, Thái tử Đan biết chuyện nước Triệu bị tiêu diệt, ông nghĩ rằng tất nhiên họa sẽ ập lên đầu nước Triệu. Thái tử Đan âm thầm gửi thư cho cha mình là Yên Vương Hỷ để ông có sẵn sự chuẩn bị chống lại sự xâm lược của nước Tần và xin ông đưa mình về nước Yên. Yên Vương Hỷ phái sứ thần đến Tần để xin cho Thái tử Đan trở về nước. Tần Vương Chính nói, Yên Vương chưa chết, Thái tử chưa thể về. Muốn Thái tử về, trừ phi tóc đen thành bạc, ngựa có thể mọc sừng. Thái tử Đan ngước nhìn trời cao hét to, nộ khí xung thiên, bỗng chốc tóc của Thái tử trở nên bạc trắng. Tần Vương Chính vẫn không cho phép Thái tử trở về nước Yên. Thái tử Đan bèn thay đổi y phục, giả dạng thành người hầu. Phải rất khó khăn, Thái tử Đan mới trốn thoát khỏi Hàm Cốc Quan, trải qua muôn vàn gian khổ. Cuối cùng, Thái tử Đan cũng đã trở về nước Yên vào năm 232 trước Công Nguyên. Thái tử Đan trốn về nước Yên, trong lòng vô cùng hận Tần Vương Chính. Ông dùng tiền của chiêu hiền đại sĩ tìm cách báo thù. Thái tử Đan và Thái phó Cúc Võ bàn mật kế. Vị lão thần Thiết Đảm Trung Can đưa ra đại kế Tây thỏa hiệp với Tam Tấn, Nam liên minh với Tề, Sở, Bắc kết hợp với Hung Nô cùng nhau chống Tần. Kế sách nghe thì có vẻ hay nhưng rất khó thực hiện, vì thiên hạ khi ấy đã hình thành cục diện nước Tần, một tay che cả bầu trời. Chỉ cần thấy sau này hễ nước Tần tiêu diệt nước nào đó thì chẳng có nước nào khác dám cứu viện, thì ta có thể hiểu rõ tình thế kể trên. Nên Thái tử Đan cho rằng kế sách trên không khả thi, nước xa chẳng thể cứu lửa gần, bèn nhờ Cúc Võ đưa ra diệu kế khác. Cúc Võ biết ý đồ chuẩn bị hành thích Tần Vương của Thái tử Đan, bèn tiến cử dũng sĩ Điền Quang cho Thái tử Đan. Đấy có lẽ là chiến lược chém đầu nổi tiếng. Điền Quang người nước Yên, tuổi tác đã cao, ông không nhẫn tâm thấy Thái tử Đan thất vọng nên đã tiến cử kiếm khách Kinh Kha. Điền Quang nói, tiểu nhân có người bạn thân tên Kinh Kha, ông ấy có thể nhận trọng trách này. Tiếp đến, Điền Quang phân tích những dũng sĩ mà Thái tử Đan đã chiêu mộ. Những vị dũng sĩ bên cạnh Thái tử chỉ có thể gọi là người huyết dũng. Tâm trạng bị kích động, mặt mũi đỏ bừng, chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ. Tần Vũ Dương tuy mới 13 tuổi, đã dám giết chết kẻ thù, dũng cảm tựa hồ hơn người. Nhưng nhiều lắm chỉ có thể xem là người cốt dũng, gặp chuyện lớn thì mặt mũi tái nhợt, cũng chẳng thể trọng dụng. Chỉ có Kinh Kha mới có thể xưng là thần dũng, trời sinh dũng sĩ, hỷ nộ ái lạc không thể hiện ra bên ngoài, xuất thân danh giá, tinh thông kiếm thuật, xứng đáng đảm nhận trọng trách. Điền Quang đích thân đến bái kiến Kinh Kha. Điền Quang kể chuyện Thái tử đang muốn nhờ người hành thích Tần Vương. Sau khi Kinh Kha gật đầu đồng ý, Điền Quang tự vẫn để khích lệ Kinh Kha. Kinh Kha đến bái kiến Thái tử Đan, báo tin Điền Quang tự vẫn. Thái tử Đan quỳ xuống vái lại, nước mắt tuôn trào. Kinh Kha cảm động trước tấm lòng chân thành của Thái tử. Ông quyết tâm phò trợ Thái tử Đan hoàn thành đại kế. Thái tử Đan xây tòa nhà bên bờ sông Dịch Thủy Hà. Phong ông làm thượng khanh, 3 ngày một yến tiệc nhỏ, 5 ngày một yến tiệc lớn, của ngon vật lạ, mỹ nữ xe ngựa, thu phục nhân tâm. Rất lâu sau, Kinh Kha vẫn chưa có ý định đến Tần thành thích Tần Vương. Khi ấy, nước Tần đã tiêu diệt được nước Triệu, bắt giam Triệu Vương Thiên, đem lãnh thổ nước Triệu lập thành quận huyện, quân Tần chuẩn bị tiến vào phía nam nước Yên. Thái tử Đan vô cùng lo lắng. Thái tử nói với Kinh Kha, quân Tần đang muốn vượt sông Dịch Thủy Hà, tuy ta muốn chờ đợi thêm nữa, nhưng e rằng chẳng còn kịp nữa. Kinh Kha nói, nếu Thái tử không nói, thần cũng sẽ đến bái kiến ngài. Này đến Tần, chúng ta thiếu tín vật, sẽ không gặp được Tần Vương. Tần Vương chính treo thưởng 1000 lượng vàng, phong ấp vạn hộ cho người nào lấy được thủ cấp của Phàn tướng quân. Nếu có tín vật ấy, thêm vào đó là bản đồ vùng Đốc Cang của nước Yên, nay thuộc vùng Tân Thành, Cố An, huyện Trác, tỉnh Hà Bắc. Tần Vương chính nhất định sẽ vui vẻ mà tiếp kiến thần. Chỉ như thế mới có thể thành đại sự. Phàn tướng quân tên Phàn Vu Kỳ, từ nước Tần trốn đến nước Yên. Sử ký Thích Khách Liệt Truyện nói, Tần Vương chính treo thưởng 1000 lượng vàng, phong ấp vạn hộ để nhận được thủ cấp của Phàn Vu Kỳ. Đông Chu Liệt Quốc nói, Phàn Vu Kỳ từng kích động em trai của Tần Vương chính là An Quốc Quân tạo phản. Ban bố Hịch Văn tuyên bố với thiên hạ rằng Tần Vương chính là con của Lã Bất Vi. Vì thế, Tần Vương chính vô cùng hận vị tướng quân họ Phàn. Kinh Kha yêu cầu Thái tử Đan dùng thủ cấp của Phàn Vu Kỳ làm tín vật. Thái tử Đan do dự không quyết. Thái tử sợ rằng mình sẽ mang danh bất nghĩa. Kinh Kha hiểu tâm ý của Thái tử Đan, ông đích thân đến gặp Phàn Vu Kỳ để bàn bạc. Tần Vương chính có mối thâm thù huyết hận với tướng quân, đôi bên không đội trời chung. Cha mẹ, người thân của tướng quân đều đã bị giết. Nay tại hạ còn nghe nói, Tần Vương treo thưởng 1000 lượng vàng, phong ấp vạn hộ để nhận được thủ cấp của tướng quân. Tướng quân có dự tính gì không? Phàn Vu Kỳ ngước nhìn trời cao thở dài, khóe mi ửng đỏ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện ấy, ta luôn đau khổ đến tận xương tủy, nhưng chẳng biết làm cách nào. Kinh Kha nói, tại hạ có một kế, có thể trừ mối hiểm họa, giúp nước Yên và giúp tướng quân báo thù. Tướng quân đồng ý không? Phàn Vu Kỳ tiến về phía trước, đến gần Kinh Kha hỏi, rốt cuộc là kế gì? Kinh Kha nói, tại hạ hy vọng sẽ nhận được thủ cấp của tướng quân để dâng cho Tần Vương. Tần Vương nhất định sẽ vui vẻ tiếp kiến tại hạ. Lúc ấy, tay trái tại hạ sẽ nắm lấy tay áo của ông ta, tay phải dùng đao nhỏ đâm thẳng vào ngực ông ta. Như thế, đại thù của tướng quân sẽ được báo, mối hiểm nguy của nước Yên sẽ được loại bỏ. Tướng quân nhất định sẽ có ý kiến. Phàn Vu Kỳ tiến về trước thêm một bước, ông nắm lấy tay của Kinh Kha nói, đấy là chuyện mà ngày ngày đêm đêm ta đều muốn làm. Này xin nghe theo lời giáo huấn của tiên sinh. Thế là Phàn Vu Kỳ tự vẫn. Bằng trí tuệ của mình, Kinh Kha đã hoàn thành một chuyện rất khó thực hiện. Tín vật mà Kinh Kha cần chẳng phải là thứ bình thường, thứ ông cần là mạng người, hơn nữa người ấy không phải kẻ thù mà là bạn. Chuyện ấy nếu giao cho bất kỳ người nào khác cũng sẽ khiến người ấy bối rối khó xử. Biện pháp tốt nhất, tuyệt nhất chính là khiến người ấy tự vẫn. Kinh Kha đạt được tín vật thứ nhất để vào Tần. Thái tử Đan sớm đã chuẩn bị sẵn một thanh đao nhỏ cho Kinh Kha. Thanh đao nhỏ ấy được Thái tử Đan dùng 100 lượng vàng để mua, ra lệnh cho người tẩm thuốc độc lên thanh đao. Thái tử Đan từng dùng người thử thanh đao, máu chưa chảy đến chân, người chưa ngã xuống đất thì đã chết. Thái tử đang chuẩn bị phái Tần Vũ Dương làm trợ thủ cho Kinh Kha. Kinh Kha không hài lòng. Kinh Kha hẹn với một người bạn khác cùng đến Tần, nhưng người này hành tung bất định nên Kinh Kha âm thầm chờ đợi. Thái tử đang sốt ruột, sợ rằng Kinh Kha hối hận từ bỏ ý định, nên thái tử nói với Kinh Kha: "Thời gian đã tận, khanh có đi hay chăng? Nếu không đi, ta sẽ phái Tần Vũ Dương khởi hành trước." Kinh Kha nghe thấy xong, nổi giận, quở trách thái tử Đan: "Ngài sốt ruột gì chứ? Nay thần đem theo một thanh đao nhỏ đến nước Tần hùng mạnh nhiều bất trắc. Sở dĩ thần chưa khởi hành vì muốn đợi người bạn của mình đến cùng vào nước Tần, vốn muốn có một kế sách vẹn toàn. Nếu thái tử sốt ruột không thể chờ, thần xin từ hành." Thái tử Đan bản tính vốn nóng vội, nghe thấy xin từ hành, vội vã lấy quốc sách đã chuẩn bị sẵn ra và giao cho Kinh Kha bản đồ đốc can của nước Yên và thủ cấp của Phàn Vu Kỳ. Thái tử Đan dùng nghìn lượng vàng để bố trí cho Kinh Kha phái Tần Vũ Dương làm phó. Vì sự hấp tấp và nông cạn của thái tử Đan, con sóng lịch sử chỉ vỗ nhẹ vào bờ mà chẳng có một đợt sóng thần dữ dội. Nếu không thì bên bờ Dịch Thủy Ha, thái tử Đan cùng các đại thần, thân mặc y phục trắng, đầu đội mũ trắng, ánh mắt đầy thờ thẫn, xung quanh vắng lặng. Kinh Kha hát: "Gió hiu hiu hề Dịch Thủy Hàn, tráng sĩ một đi không quay về." Tiếng hát trầm lắng ai oán, lúc vang cao, lúc sụt sôi. Những người đưa tiễn tất cả đều khóe mắt cay cay. Kinh Kha mang theo thanh đao nhỏ dài chưa đến tấc, cùng người trợ thủ trên danh nghĩa vào năm Tần Vương Chính thứ 20, năm 227 trước công nguyên. Kinh Kha dũng cảm chẳng hối tiếc, qua Dịch Thủy, vượt Hoàng Hà, đến Hàm Cốc Quan, tiến vào Hàm Dương Cung. Đến nước Tần, Kinh Kha dùng nghìn lượng vàng dâng tặng cho sủng thần của Tần Vương Chính là Mông Gia. Mông Gia tâu với Tần Vương Chính: "Nước Yên vô cùng sợ thần dũng uy nghiêm của đại vương, chẳng dám phái quân kháng cự quân Tần, tình nguyện xưng thần, xem mình như chư hầu vậy. Dâng tặng lễ vật và quần huyện để mong đại vương giữ lại tông miếu của tiên vương nước Yên. Vì họ sợ nên chẳng dám đích thân tấu trình. Đặc biệt họ đã chém đầu Phàn Vu Kỳ, kính hiến bản đồ đốc can, bái tặng vương triều Tần, phái sứ giả diện kiến đại vương, xin nghe thánh mệnh của đại vương." Tần Vương Chính nghe thấy thế nên rất vui mừng. Ông lệnh cho quần thần mặc triều phục, thiết đãi lễ nghi tiếp khách, tiếp kiến sứ giả nước Yên tại Hàm Dương Cung. Hai tay Kinh Kha mang theo chiếc hộp đựng thủ cấp của Phàn Vu Kỳ, Tần Vũ Dương thì mang chiếc hộp có chứa bản đồ đốc can, cùng nhau vào triều. Trong Hàm Dương Cung, nghi lễ được bố trí chu đáo. Tần Vương Chính thân khoác triều phục, ngồi trên ngai vàng, văn võ bát quan đứng thành hai hàng nơi đại điện, tựa hồ nơi đây đang cử hành nghi thức phong hầu cho nước Yên. Không ngoài dự liệu của Kinh Kha, Tần Vũ Dương quả nhiên cảm thấy lo sợ. Chỉ thấy Tần Vũ Dương mặt mày tái nhợt, sợ hãi vô cùng. Tần Vũ Dương bị sự uy nghiêm nơi Hàm Dương Cung dọa đến nỗi hồn bay phách vía. Các văn võ quần thần nơi đại điện đều cảm thấy lạ. Thấy thế, Kinh Kha quay đầu lại cười rồi tiến về trước nói: "Đây là người phương Bắc, trước nay chưa từng thấy sự uy nghiêm của thiên tử, mong đại vương lượng thứ để người này hoàn thành lễ nghi sử tiết." Tần Vương Chính nói: "Người đưa hộp đựng bản đồ của hắn đến đây." Kinh Kha lấy hộp đựng bản đồ dâng cho Tần Vương Chính. Tần Vương Chính mở tấm bản đồ được cuộn lại ra xem, bản đồ mở ra để lộ thanh đoản đao. Bỗng chốc, tay trái của Kinh Kha nắm lấy tay áo của Tần Vương Chính, tay phải cầm lấy thanh đao đâm thẳng vào ngực của Tần Vương Chính. Thanh đao chưa chạm đến người, Tần Vương Chính hoảng hốt đứng dậy, tay áo bị Kinh Kha kéo đứt. Tần Vương Chính rút kiếm nhưng kiếm quá dài không rút được, Kinh Kha đuổi theo. Tần Vương Chính chạy quanh cây cột hai vòng, quần thần ai nấy như chết lặng, sự việc quá đỗi bất ngờ, chẳng ai biết phải làm gì. Dựa theo thể chế của nước Tần, quần thần vào cung chẳng được mang theo vũ khí, các vệ sĩ cũng mang vũ khí, cũng chỉ được đứng dưới điện. Khi không có lệnh thì cũng chẳng được bước lên điện nửa bước. Trong tình thế khẩn cấp, Tần Vương Chính chẳng thể gọi vệ sĩ đến hộ giá, vì thế tạo nên cục diện Kinh Kha truy đuổi Tần Vương Chính. Trong tình thế ấy, Thần Vương Chính chẳng có vũ khí chống lại Kinh Kha, chỉ còn cách dùng tay không liều một phen với Kinh Kha. Một vị lão thần hét to: "Rút kiếm từ phía sau, đại vương, rút kiếm từ phía sau!" Ngự y Hạ Vô Thả mở túi thuốc trong tay ra và ném thẳng vào người Kinh Kha, chặn Kinh Kha lại. Tần Vương Chính nghe thấy tiếng thét, bỗng chốc rút kiếm ra, hướng mũi kiếm chặt đứt cánh tay trái của Kinh Kha. Thế là Kinh Kha phóng thanh đoản đao về phía Tần Vương Chính nhưng không trúng đích. Tần Vương Chính tiếp tục đâm thêm 8 nhát kiếm vào người Kinh Kha. Vệ sĩ tiến vào giết chết Kinh Kha, Tần Vương Chính chết lặng. Đấy là mối hiểm nguy trực tiếp nhất, kinh hãi nhất mà Tần Vương Chính từng trải qua. Tần Vương Chính nổi trận lôi đình, ông liền hạ lệnh tăng cường thêm binh mã, lương thực, phái Vương Tiễn làm thống soái, phát động cuộc chiến tấn công nước Yên với quy mô lớn. Bỗng chốc, lịch sử lại sang một trang khác. Đại quân của Vương Tiễn từ vùng Bắc Bộ Trung Sơn tiến quân đến kinh đô nước Yên. Nước Yên liên minh với quân đội của Thái tử già nước Triệu đang ở đại địa, dựa vào sông Dịch Thủy và vùng đất Sơn Tây bên dòng Dịch Thủy, lập phòng tuyến kháng cự với quân Tần. Vương Tiễn chỉ huy quân Tần tấn công trực diện và nhanh chóng đánh bại được quân đội liên minh. Quân Tần thừa thắng xông lên, tiến thẳng đến kinh thành nước Yên. Tháng 10, Tần Vương Chính năm thứ 21, năm 226 trước công nguyên, quân Tần chiếm kinh thành nước Yên. Yên Vương Hỷ và Thái tử Đan thống lĩnh tàn binh bại tướng rút về quận Liêu Đông, nay thuộc thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh. Tướng quân Lý Tín của nước Tần đem quân đuổi theo, quân nước Yên ở vào tình thế vô cùng nguy cấp. Đại vương gia kiến nghị Yên Vương Hỷ dùng thủ cấp Thái tử Đan để đổi lấy việc lui binh. Bất đắc dĩ, Yên Vương Hỷ đã dâng thủ cấp của Thái tử Đan cho Tần Vương Chính. Tất nhiên, Tần Vương Chính chẳng thể vì thế mà thỏa mãn, nhưng vì nước Yên chỉ còn lại vùng Liêu Đông, sẽ chẳng có nguy hại gì với Tần, nên ông ra lệnh tạm thời ngừng tiến quân. Câu chuyện Kinh Kha thích Tần Vương thường được người đời sau truyền tụng. Nếu quả thật Kinh Kha hành thích Tần Vương thành công, chẳng biết lịch sử của Trung Quốc phải viết lại như thế nào. Có lẽ đấy là do ý trời chẳng thể nghịch. Tần Thủy Hoàng không thể bị giết, trời cao đã sắp đặt để ông hoàn thành nhiệm vụ thống nhất thiên hạ. Việc làm của nước Yên trước lúc diệt vong, tuy chỉ để lại một con sóng lạnh nơi dòng Dịch Thủy, nhưng tình cảnh thê lương mà bi tráng của thứ tinh thần tráng sĩ một đi không trở về, trăm nghìn năm nay vẫn luôn khiến lòng người rung động.